Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, trưởng thành, chương 75, trưởng thành, số 7 thi đại học, buổi sáng nhận xét văn, buổi chiều thi toán học, số 8 buổi sáng thi chính sử địa, buổi chiều thi lý hóa sinh, đúng vậy, không thi tiếng Anh, bình thường tiếng Anh chương trình học. Phương Bình bọn hắn vẫn là học, có thể cùng âm nhạc, mỹ thuật những khóa này trình thuộc về một cái loại hình. Đơn giản nắm giữ là được, sẽ không cố ý đi cường điệu khảo hạch. Ngữ văn, toán học, chính sử đều là 150 phân, lý hóa sinh thì là 300 phân. Từ điểm số nhìn lại, kỳ thật chính phủ đối khoa học tự nhiên vẫn còn có chút thiên về văn võ phân khoa. Chỉ là đại loại khác văn khoa. Bình thường mọi người trong miệng văn khoa tương đương với đời trước văn khoa cộng khoa học tự nhiên. Hoặc là nói tại văn hóa trên lớp dứt khoát không có phân khoa. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Văn võ đã phân khoa, tại văn hóa trên lớp lại tiến hành phân khoa, liền không cần phải vậy. Văn hóa khóa khảo thí, Phương Bình vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Tinh thần lực bây giờ đang theo 200 hách rảo bước tiến lên. Cơ hồ cao hơn thường nhân gấp đôi. Cao hơn gấp đôi tinh thần lực. Cũng không phải vẻn vẹn đại biểu trí nhớ. Sức hiểu biết cao hơn gấp đôi. Loại này tăng phúc không phải tính như vậy. Nếu là tính như vậy, Phương Bình khí huyết còn không có hai cái thiếu niên bình thường chung vào một chỗ cường đại. Nhưng bây giờ Phương Bình một khi cùng những người này động thủ, đó chính là hành hạ người mới, một cước đá chết một cái cũng không có vấn đề gì. Bởi vì trí nhớ, sức hiểu biết so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Khảo thí thời điểm Phương Bình cũng cảm thấy không tính rất khó khăn. Cùng đề hình đề mục làm qua một lần, lại thế nào thay đổi, hắn cũng có thể nhớ lại. Đợi đến số 8 buổi chiều, thi đại học chính thức kết thúc. Vừa về đến nhà, Phương Bình liền nhận được Ngô Chí Hào điện thoại. Ở đâu? Ngoặc kép, vừa tới nhà, chấm ngoặc kép, ông trời ơi, ngoặc kép. Ngô Chí Hào một bộ không dám tin ngữ khí, kinh ngạc nói, thi đại học kết thúc, ngươi thế mà về nhà. Ngoặc kép, phảng phất Phương Bình về nhà, vạn ác bất xá đồng dạng. Không đợi Phương Bình nói chuyện, Ngô Chí Hào liền lập tức nói, chúng ta đều tại một trung bên này, đêm nay chuẩn bị hào hào buông lỏng một chút, sống phóng túng, ta mời khách, ngoặc kép, những người này, bị ước thúc rất nhiều năm, võ khoa thí sinh thảm hại hơn, vì võ khoa yêu, trả ra đại giới quá tốt đẹp lớn, không phải mỗi người đều cùng Phương Bình dạng này. Trong khoảng thời gian ngắn liền để khí huyết điên cuồng phát ra. Ngô Chí Hào bọn hắn, bình thường vì khí huyết tăng lên, bảo trì dinh dưỡng hấp thu, cơ hồ không ăn đồ ăn vặt, không uống đồ uống, không ăn quán ven đường, không hút thuốc lá uống rượu. Tóm lại, mấy năm như một ngày, thời gian qua có thể nói thê thảm. Hiện tại võ khoa thi chính thức kết thúc. Tiếp xuống chỉ cần chờ đợi kết quả, tất cả mọi người nghĩ phóng túng một chút. Phương Bình trải nghiệm không đến loại này gian khổ. Bất quá Ngô Chí Hào mời, Phương Bình cũng không có cự tuyệt. Cười nói, được, vậy ta đợi chút đi qua. Nhanh lên, mọi người đều chờ lấy đâu. Tối nay không ngủ, ngoặc kép, Ngô Chí Hào phóng túng cuồng hống một tiếng. Phương Bình đã nghe được hắn bên cạnh có người ngay tại phát tiết gào thét. Sau 15 phút, Phương Bình tại một chung cửa trường học thấy được Ngô Chí Hào mấy người. Không chỉ võ khoa thí sinh, cũng có văn khoa thí sinh ở trong đó. Đại khái hơn 10 người. Ngoại trừ 4, ban học sinh, cũng có các lớp khác học sinh top 5 top 3. Ngay tại cổng đám người hoặc là nói chuyện phiếm. Vừa nhìn thấy Phương Bình, Trương Hạo lớn tiếng cười nói, Phương Bình, đã thi xong không ra phóng túng một chút, thế mà về nhà làm mẹ bảo, có ý tốt sao? Ngoặc kép, Phương Bình buồn cười nói. Phóng túng, Dương Thành có cái gì tốt phóng túng? Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị mang theo Trương Nam cùng đi tìm cô nàng phát tiết một chút? Ngoặc kép, cút, ngoặc kép, Trương Hạo lập tức mặt đỏ tới mang tai. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Nam. Những người này bình thường lại tùy tiện, cũng chỉ là học sinh cấp 3, nào có như vậy thành thục, lúc này còn không thể so với về sau, cũng cùng võ đại học sinh kinh lịch nhiều khác biệt, học sinh cấp 3 chính là ngây ngô non nớt. Phương Bình lời này vừa ra, Trương Hạo mặt đỏ tới mang tai, những người khác cũng không tốt gì. Ngô Chí Hào cũng một mặt ngượng ngùng, ít phó lít Lưu Nhã Kỳ càng là một bộ nhìn lưu manh biểu lộ nhìn Phương Bình. Bình thường không nhìn ra, Phương Bình thế mà hạ lưu như vậy. Đúng vậy, hạ lưu, mọi người cái gọi là phóng túng, cũng chính là ăn chút cơm, phá giới uống chút rượu, hát một chút ca. Phương Bình thế mà đều nghĩ đến đi tìm cô nàng. Đây không phải hạ lưu là cái gì? Thấy mọi người đều nhìn chính mình, Phương Bình một mặt cảm khái, cỡ nào non nớt một đám thanh niên. Tiếp qua chút năm, học sinh cấp 2 đều so với bọn hắn mở ra. Đám người nguyên bản chuẩn bị ép buộc một chút Phương Bình, hiện tại cũng tạm ngưng, tăng thêm có nữ sinh tại, các nam sinh cũng không tiện cùng Phương Bình cái này hạ lưu bại hoại nghiên cứu thảo luận những thứ này. Ngô Chí Hào vung tay lên, lớn tiếng nói, đi, chúng ta đi trước ăn đồ nướng, đêm nay không uống đồ uống, uống rượu, uống xong, cùng một chỗ ca hát đi. Đã lớn như vậy, liền uống trộm qua một lần rượu, hôm nay buông ra uống, ta mời khách, ngoặc kép, những người khác lúc này cũng không sĩ diện cãi láo, nhào nhào phụ họa. Đám người tiếng cười hoan ngữ hướng đường dành riêng cho người đi bộ đi đến. Bên kia quầy đồ nướng nhiều. Một đám không chút từng uống rượu lăng đầu thanh. Ngồi lên bàn liền điểm 5 kết bia. 2 bình rượu đế. Đồ nướng còn chưa lên bàn. Mấy cái nam sinh liền xính anh hùng. Uống trước rồi nói. Phương Bình trơ mắt nhìn Trương Hạo uống một hớp không sai biệt lắm 2 lượng rượu đế. Trong lòng có chút vì tiếp xuống trở về phiền não. Bọn này kẻ lỗ mãng, cũng không ăn đồ vật. Trước kia cũng không say rượu. Một ngụm làm nhìn xem ngược lại là vênh váo trùng thiên. Phương Bình dám đánh cược, đến cuối cùng có thể đứng trở về không cao hơn 3 người. Phương Bình đã đang suy nghĩ, chính mình là đưa bọn hắn trở về, vẫn là mở KTV phòng. Đem mấy tên này ném vào ngủ đến ngày mai hừng đông. Trương Hạo cũng mặc kệ cái này. Tửu Kình còn chưa lên đến. Giờ phút này chính hưng phấn. Một bên uống vào. Một bên lớn tiếng hét lên. Cao trung 3 năm đồng học. Chúng ta cơ hồ đều không có tụ qua. Ngươi làm việc của ngươi. Ta bận bịu ta. Hiện tại đã thi xong. Về sau mọi người mỗi người đi một ngả. Có đi võ đài. Có đi văn khoa danh giáo, cũng có bên trên phổ thông đại học. Mấy năm sau, vừa tốt nghiệp, ngày đêm khác biệt, khi đó còn có thể hay không lại tụ họp. Ai có thể nói rõ ràng, thừa dịp hôm nay, chúng ta ăn ngon uống ngon, không say không nghỉ, ngoặc kép. Lời này vừa ra, lập tức tại không ít người trong lòng nhấc lên gợn sóng. Tuổi trẻ về tuổi trẻ. Có thể mọi người lại không ngốc. Trong mọi người, Phương Bình cùng Ngô Chí Hào cơ hồ 100% có thể đi võ đại. Về sau trở thành võ giả, cao cao tại thượng, Lưu Nhã Kỳ, Trần Phàm mấy người lên không được võ đại, thì cái văn khoa danh giáo độ khó cũng không phải quá lớn. Cho dù là người bình thường, tương lai cũng có tiền cảnh, thành tích hơi kém chút Trương Hạo. Trương Nam những người này cũng có nắm chắc trước trọng điểm đại học, lại kém một chút, vậy cũng chỉ có thể bên trên phổ thông đại học thậm chí là trường học dở tệ. Mấy năm sau, mọi người có thể giống nhau sao? Dứt khoát không giống, Trương Hạo thoại âm rơi xuống, Trước nói tiếp không phải người khác, mà là từ trước đến nay ít nói Lưu Nhã Kỳ. Lưu Nhã Kỳ bưng lên rót đầy bia cái chén, cảm xúc có chút thất thố nói, ta cùng các ngươi hát 6 năm, từ lần đầu tiên bắt đầu, trong nhà vẫn hy vọng ta có thể thi đậu võ khoa. Vì võ khoa, bán phòng, cho mượn nợ, kết quả ta còn là để bọn hắn thất vọng. Không quan hệ, dù là thi không đậu võ đại, ta cũng tin tưởng, người bình thường cũng có thể xông ra một mảnh trời. Ngoặc kép, cái này bình thường trầm mặc ít nói, nhìn như cao lạnh nữ hài. Giờ phút này nội tâm rộng mở, nàng không phải không nói lời nào, không phải giả cao lạnh, là áp lực quá lớn. Lớn đến nàng đều không dám kết giao bằng hữu. Nàng phải cố gắng đọc sách, cố gắng rèn luyện, ở nhà người ánh mắt tha thiết bên trong, không dám lãng phí từng phút từng giây. Có thể khí huyết chỉ có 115 tạp nàng, thi đậu võ đại hy vọng xa vời. Vừa nghĩ tới phấn đấu nhiều năm như vậy, gánh vác lấy người nhà trọng vọng, cuối cùng thi rớt võ khoa, Lưu Nhã Kỳ đỏ ngầu cả mắt. Như Kỳ, chấm ngoặc kép, Trương Nam khẽ cười nói, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể, ngoặc kép, nói, Trương Nam nâng chén cộng ẩm. Hai nữ sinh uống hết đi, những nam sinh khác cũng không cam chịu yếu thế, nhào nhào bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, quản nó bạch bia, dù là Phương Bình, lúc này cũng không có giả vờ ngây ngốc. Nữ sinh uống hết đi, chính mình không uống, nhiều mất mặt, chờ đồ nướng lên bàn, đám người càng là hưng phấn. Ngươi cùng ta chạm cốc, ta và ngươi chạm cốc, cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào. Ngồi tại Phương Bình bên cạnh là Trần Phàm, cái này lúc trước, bình thường tổ hai người, một thành viên. Trong mắt mọi người muộn hồ lô, đêm nay cũng là buông xuống tất cả gánh vác. Mở rộng hát, qua lần rượu, một đám lăng đầu thanh, đã có người say ngã, Trần Phàm kính mắt đều sai lệch, giờ cái chén đối Phương Bình cười ngây ngô nói, Phương Bình, thật hâm mộ ngươi, ngoặc kép, nói thi võ khoa, liền thi võ khoa, thật đúng là cho ngươi thi đậu, ngoặc kép, ngươi nói, ngươi nếu là thành võ giả, ta sẽ hối hận hay không cả một đời. Ngoặc kép, ta có đôi khi liền muốn, ta làm sao không thi, ta cũng không kém ngươi, ngươi cũng có thể thi đậu, ta liền thi không đậu. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi nói có đúng hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình giúp đỡ hắn một thanh, cười gật đầu nói, khẳng định là, ngươi so ta thông minh, ngươi nếu là thi, khẳng định thi được. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Ngoặc kép, không có việc gì. Về sau lên đại học, lại không phải là không thể thành võ giả. Thực sự không được, cưới cái nàng dâu, sinh nhi tử, để nhi tử thi võ đại. Chúng ta những người này, kỳ thật đều là bị tiền cho giày vò. Nếu là có tiền, còn sợ thi không đậu võ đại. Ngươi kiếm đồng tiền lớn, để ngươi nhi tử thành võ giả cũng giống vậy. Ngoặc kép, ngươi nói có đạo lý. Trần Phàm ợ rượu, cười ngây ngô nói, ta chính là trong nhà không có tiền mua đan dược, mua thuốc bổ, bằng không, ta cũng có thể thi. Ta như vậy, con của ta khẳng định không dạng này. Ngoặc kép, ha ha ha, Trần Phàm, ngươi bây giờ đều nghĩ đến chuyện của con rồi. Nghĩ thật đúng là xa. Ngoặc kép, bên cạnh có người cười ha ha, rung đầu lắc cổ nói, ta kỳ thật cảm thấy thi không đậu võ đại cũng rất tốt, tối thiểu không có nguy hiểm như vậy. Ta nghe nói võ đại hướng chết huấn luyện, hàng năm đều có võ đại học sinh trong huấn luyện chết rồi, là chết thật. Ông ngoại của ta bên kia, một cái võ đại học sinh năm thứ ba đại học, nghe nói thành tích đặc biệt tốt, mỗi năm đều cầm tiền thưởng nhiều xài không hết, võ đại còn không có tốt nghiệp, quê quán đóng biệt thự, cha mẹ xuất nhập xe sang trọng, trong thành phố lãnh đạo đều đi nhà bọn hắn chúc Tết. Sau đó thì sao? Chết, nghe nói cuối kỳ huấn luyện quá nguy hiểm. Cứ thế mà chết đi. Trường học cùng chính phủ bồi thường hơn mấy trăm vạn. Động lòng người đều đã chết. Muốn tiền làm gì? Ngoặc kép, người này cũng là 4 ban một viên. Lúc trước ghi danh võ khoa 8 người bên trong một người. Bất quá không phải quá thu hút. Một mực bị đám người không để mắt đến. Lúc này nói ra lời nói này, Phương Bình nghe ra, không phải hù dọa người, cũng không phải ghen ghét Phương Bình cùng Ngô Chí Hào hai vị này có thể lên võ đài, mà là sợ hãi. Hắn là thật có chút khiếp đảm cùng sợ hãi. Lúc nói lời này, bờ môi đều có chút run rẩy. Người sống sờ sờ, cứ thế mà chết đi. Kỳ thật hắn còn nhận biết người kia, khi còn bé đi qua nhà hắn chơi đùa. Chờ biết hắn chết tại võ đài, người này liền đối võ đài có chút cảm giác sợ hãi. Hắn ngay từ đầu kỳ thật thành tích không kém, khí huyết cũng không tính thấp, vừa ý có e ngại, đối võ đài cũng không có như vậy hướng tới. Được chăng hay chớ lăn lộn mấy năm, trước đó khí huyết kiểm tra không có qua tiêu chuẩn, người khác đều đang khó chịu, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Lúc này cũng là uống nhiều quá, mới nói ra lời trong lòng. Làm người bình thường không tốt sao? Không có gì không tốt. Người bình thường cũng không phải nô lệ. Mở công ty nhỏ, hoặc là đi xí nghiệp, dù là đi chính phủ cơ cấu, cũng không thành vấn đề. Cái gọi là lãnh đạo bất quá thị, lại có mấy người bình thường có thể làm đến thị cấp lấy thượng quan viên. Thật muốn có cơ hội kia. Cùng lắm thì đi võ đạo lớp huấn luyện cố gắng một chút. Còn không phải như vậy. Kinh thường bất quá thị. Kỳ thật cũng là một tài ý tứ. Thật có thể đem sinh ý làm được kia tình trạng. Ai không phải nhân tinh. Khôn khéo người còn tìm không thấy lỗ thủng. Nếu không chính mình thành võ giả. Nện tiền chính là. Nếu không tìm đáng tin cậy võ giả dựa vào. Vẫn là nện tiền là được. An an ổn ổn, so với trước võ đài chẳng lẽ kém bao nhiêu? Những sự tình này cũng không phải không có xuất hiện qua. Cho nên đối thi không đậu võ đài, hắn thật đúng là không nhiều lắm thất lạc. Hắn kiểu nói này, mấy người khác tâm tình tốt giống cũng tốt hơn nhiều. Trần Phàm cười khúc khích vỗ Phương Bình bả vai. Phương Bình, người cũng đừng vờ ngớ ngẩn, cùng lắm thì nghỉ học. Thật muốn tìm đường chết, ngươi cũng đừng làm, ngoặc kép, đương nhiên, loại sự tình này ta sẽ làm sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, nâng chén cùng đám người uống. Ăn xong đồ nướng, uống rượu xong, nửa tỉnh nửa say mấy người nhất định phải đi ca hát. Đám người bên trong, đại khái là Phương Bình thanh tỉnh một chút, không lay chuyển được đám người kia. Phương Bình đánh 3 chiếc xe, lúc này mới kéo lấy đám người kia đánh TV. Đêm nay KTV người đặc biệt nhiều, học sinh lớp 12 chiếm đa số. Tiến bao xương, mấy cái rượu phẩm không tốt ra hỏa liền phát khởi rượu điên. Cầm microphone liền cuồng hống, hát, nhảy, có người khóc, có người cười, tỉnh rượu, mọi người vẫn là cha mẹ trong mắt bé ngoan. Vẫn là trong nhà tương lai hy vọng, có thể say rượu bên trong, bọn này thanh thiếu niên, riêng phần mình phát tiết trong lòng áp lực cùng buồn khổ. Phương Bình kỳ thật tâm tình cũng rất phức tạp, hắn không biết là cái này an ủi bọn hắn tốt, hay là nên nói điểm khác. Cuối cùng, Phương Bình không nói gì, làm hậu cần, người sống một đời. Đều có dạng này áp lực như vậy cùng buồn khổ. Không ai có thể sống nhẹ nhõm. Phương Bình nhẹ nhõm sao? Kỳ thật hắn cũng không dễ dàng. Đồng dạng có thể lên võ đại Ngô Chí Hào nhẹ nhõm sao? Thật muốn nhẹ nhõm, gia hỏa này cũng sẽ không say lăn lộn đầy đất. Hôm nay tụ hội, mọi người mở rộng cửa lòng. Là bởi vì đều biết. Khả năng này là duy nhất một lần mọi người có thể nói chuyện ngang hàng. Bình đẳng đối đãi lẫn nhau tụ hội. Về sau, còn có thể như thế sao? Bọn hắn không biết, Phương Bình cũng không biết. Một mực làm ầm ĩ đến đêm khuya, mọi người mới kết thúc lần này cuồng hoan. KTV ngoài cửa, không ít gia trưởng tại dưới đèn đường chờ đợi. Có người đỡ nhi nữ, có người cõng miệng đầy mùi rượu, miệng đầy mê sảng nhi nữ hướng nhà đi đến. Bọn hắn cũng có bọn hắn khó. Đường phố một bên Phương Danh Vinh, mang trên mặt vẻ ân cần, nhìn thấy nhi tử hoàn toàn thanh tỉnh, cười cười cũng không nói gì. Hai cha con một trước một sau, an tĩnh hướng nhà đi đến. Đi tới đi tới, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, cha, đều nói thiếu niên không biết sầu tư vị, nhưng bây giờ ta phát hiện, thiếu niên cũng sẽ phát sầu. Có phải hay không đại biểu chúng ta đều đã lớn rồi? Ngoạc kép, Phương Danh Vinh nhếch miệng cười nói. Đúng vậy a, đều đã lớn rồi. Lên đại học, thiên nam địa bắc, cũng sẽ không tiếp tục là cha mẹ bên người theo đuôi. Rất tốt, cha yên tâm ngươi. Một câu, yên tâm ngươi. Để Phương Bình vừa mới ba động cảm xúc trong nháy mắt bình phục. Cao trung kết thúc. Sắp rời đi cha mẹ bên người, bao quát chính mình ở bên trong, những này học sinh lớp 12, đều có thể nói một tiếng, trưởng thành. Thế giới mới, đang theo chính mình mở ra môn hộ. Cứ việc kiếp trước có qua dạng này kinh lịch, có thể đời này, thế giới của võ giả, lại là cỡ nào thần bí cùng khác biệt. Giờ khắc này, Phương Bình có chút mong đợi. Hết chương.